Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xem ở nàng mới tới Hồng Mông thần giới phân thượng, bản thần không cùng nàng so đo. Tốt, bớt nói nhiều lời, báo lên tên của các ngươi, bản thần cho các ngươi chế tác thân phận lệnh bài về sau, lại cùng các ngươi nói một ít chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ chuyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1491, lên cơn giận dữ. Là tiền bối, Đàm Vân cung kính nói, vãn bối gọi Kinh Vân. Đàm Vân rõ ràng, bây giờ đến thần giới, mình liền không thể lại dùng Đàm Vân cái tên này. Bởi vì Thủy Nguyên Chí Tôn nhất định phải biết mình vạn thế luân hồi sau gọi Đàm Vân, lại đã ở Vọng Nguyệt Trấn tử vong. Đàm Vân cảm thấy vẫn là cẩn thận là hơn, để tránh bởi vì làm danh tự nguyên nhân mà bị chư thần chú ý. Sau đó Thẩm Tố Băng mấy người cũng báo lên tính danh. Ải nhân tộc thiếu nữ cấp Đàm Vân bọn người làm ra thân phận lệnh bài về sau, thần sắc trang nghiêm nói tiếp xuống bản thân mỗi câu lời nói các ngươi đều muốn minh ký. Tiền bối mời nói, Đàm Vân kho người nói. Ải nhân tộc thiếu nữ, giảng giải, đã các ngươi lựa chọn tiến vào Hồng Mông thần giới kia từ nay về sau chính là Hồng Mông thần giới người. Làm Hồng Mông thần giới người có thể không biết cha mẹ ngươi là ai, nhưng là bất cần biết chúng ta Hồng Mông thần giới chủ tử là ai. Nhớ cho kỹ chủ tử của chúng ta chính là Linh Hà Thiên Tôn. Linh Hà Thiên Tôn đại nhân, bây giờ chính là Hồng Mông thần giới kẻ thống trị, các ngươi nhớ kỹ sao? Đàm Vân ngăn chặn lấy đầy ngập lửa giận, bất động thanh sắc nói, vãn bối nhớ kỹ. Ải nhân thiếu nữ lại nói, ngoài ra tiếp xuống có 12 đại thần tộc chính là chúng ta thần giới tất cả thần tộc công địch. Đây 12 thần tộc theo thứ tự là 12 trảo kim long nhất tộc, 12 trảo ma long nhất tộc, hồng hoang cự thần tộc, man hoang cự thần tộc, thiên tộc, tinh linh tộc, hung linh tộc, bàn long tộc, tam nhãn thần sư tộc, bàn cổ cự nhân tộc, độc nhãn thần hầu tộc cùng đấu chiến ma phật tộc. Nghe 12 đại thần tộc bị liệt là thần giới công địch, Đàm Vân phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng ra. Bởi vì đây 12 đại thần tộc chính là ngày xưa đối với mình trung thành nhất chủng tộc. Mà Đàm Vân ngày xưa dưới trướng 12 đại hãn tướng chính là Kim Long thần chủ, Ma Long thần chủ, Hồng Hoang thần chủ, Man Hoang thần chủ, Thiên Tộc thần chủ, Tinh Linh thần chủ, Hung Linh thần chủ, Bàn Long thần chủ, Tam Nhãn thần sư thần chủ, Bàn Cổ thần chủ, Độc Nhãn thần hầu thần chủ cùng Ma Phật thần chủ. Giờ phút này, Đàm Vân thần sắc bình tĩnh, kỳ thực trong lòng tràn đầy hưng hực lửa giận. Kỳ ải nhân thiếu nữ lại nói, chúng ta Linh Hà Thiên Tôn đại nhân có lệnh, chỉ muốn săn giết 12 trong thần tộc một người, hoặc là một thú, liền có thể mang theo thi thể đến đây Hồng Mông thần thành lĩnh thưởng. Chỉ muốn ngươi mang đến thi thể, vậy ngươi liền có thể dẫn đầu người nhà, di chuyển đến Hồng Mông thần thành, từ đây một bước lên trời, trở thành Hồng Mông thần thành thần dân. Ngoài ra, biết khen thưởng một kiện thập nhị giai thần khí. Đương nhiên, như cung cấp đây 12 thần tộc tin tức, chỉ muốn thần binh đem nó bắt lấy, liền sẽ ban thưởng ngàn vạn khối cực phẩm thần ngọc. Thần ngọc các ngươi khả năng không rõ lắm, bản thần giới thiệu cho các ngươi một chút, thần ngọc chính là chúng ta thần giới tiền tệ, cũng có thể làm tu luyện chi vật, thôn phệ trong đó thần nguyên, tại linh trì bên trong chuyển hóa thành thần lực. Các ngươi phải biết thần ngọc không muốn tiên giới tiên thạch như vậy tràn lan, một khối cực phẩm thần thạch giá trị cực cao, 1000 vạn ban thưởng, rất nhiều thần cả một đời đều dẫy không đến. Nghe vậy, Đàm Vân bọn người tỏ ra hiểu rõ về sau, Đàm Vân khom người nói tiền bối, vãn bối tại tiên giới lúc liền nghe nói đây 12 đại thần tộc trước kia hiệu trung Hồng Mông Chí Tôn. Nếu là hiệu trung Hồng Mông Chí Tôn, vậy bọn hắn đương nhiên đáng chết, chỉ là nhiều như vậy vạn năm, 12 đại chủng tộc còn có hay không còn sống. Như nếu như không có, chẳng phải là những phần thưởng này đều thành không rồi sao? Vãn bối hỏi cái này chút chính là nghĩ sau này thực lực cường đại, bắt giết 12 đại thần tộc. Đàm Vân cha hỏi mục đích chính là nghĩ xác nhận một chút mình ngày xưa 12 đại thần tộc bộ hạ, nhưng còn có người còn sống. Nếu có vậy liền quá tốt rồi. Dù sao Đàm Vân lo lắng, chư thần hung nguyên bên trong hồng hoang cự nhân tộc, man hoang cự nhân tộc đã bị bất chắc. Ải nhân thiếu nữ cười nói, đương nhiên còn sống, chẳng qua là ban đầu Hồng Mông Chí Tôn mở ra rất nhiều mật địa, đây 12 đại kéo dài hơi tàn thần tộc một mực tránh ở bên trong cực ít ra mà thôi. Đón lấy ải nhân thiếu nữ sau đó một lời nói, để Đàm Vân tức giận đến phổi đều muốn nổ. Ải nhân thiếu nữ ngạo nghễ nói, ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn vẫn lạc về sau, chúng ta Linh Hà Thiên Tôn đại nhân dẫn đầu chư thần tương Hồng Mông bên trong tòa thần thành 3000 tỷ thần dân đồ sát hầu như không còn. Bây giờ Hồng Mông bên trong tòa thần thành thần dân nhân số đã đạt đến 1000 tỷ, những người này sở dĩ có thể tại Hồng Mông bên trong tòa thần thành sinh hoạt liền là bởi vì bọn họ tổ tiên hoặc là người nhà của bọn hắn bắt giết qua 12 đại thần tộc. Bây giờ Hồng Mông bên trong tòa thần thành còn có 2/3 ốc xá không người ở lại, chỉ muốn các ngươi có thể bắt giết địch nhân, liền có thể vĩnh viễn đợi tại Hồng Mông thần thành, luyện hóa toàn bộ Hồng Mông thần giới là tinh thuần nhất thiên địa thần nguyên. Đương nhiên còn có thể tạo phúc con cháu của các ngươi hậu đại. Nghe vậy, Đàm Vân thầm nghĩ, lão tử sớm tối có nhất thiên, đem Hồng Mông bên trong tòa thần thành 1000 tỷ thần dân diệt sát. Quyết định về sau, Đàm Vân ôm quyền nói, nhiều chút tiền bối giảng giải, vãn bối nhớ kỹ. Ừm, ải nhân thiếu nữ nhẹ gật đầu, không thể nghi ngờ nói còn có một chuyện cuối cùng các ngươi muốn cần ký. Khi các ngươi tấn thăng thiên thần lúc cần phải đến đây Hồng Mông bên trong tòa thần thành tham quân, sau đó cùng vực ngoại thiên ma chém giết bảo hộ gia viên của chúng ta. Như tấn thăng thiên thần cảnh sau trong vòng 10 năm các ngươi không có chạy đến lúc đó các ngươi liền sẽ bị diệt sát. Ải nhân thiếu nữ chỉ Đàm Vân chờ trong tay người thân phận lệnh bài, nói thân phận lệnh bài của các ngươi ta chỗ này còn có dành trước, ta có thể thông qua thân phận lệnh bài đến cảm giác tu vi của các ngươi. Bản thân chính là ải nhân trong hoàng tộc đại tế ti, từ bản đại tế ti chế tác thân phận lệnh bài, không người nào có thể mẫn diệt bản đại tế ti đối với các ngươi cảnh giới cảm giác. Nghe vậy, Đàm Vân cung kính nói, vãn bối cần ký đại tế ti dạy bảo. Thẩm Tố Băng bọn người nhao nhao khom người nói, vãn bối minh ký đại tế ti dạy bảo. Ừm, bản thân nên nói đã nói xong. Ải nhân thiếu nữ nói ra các ngươi phóng ra đại điện về sau, mau mau rời đi Hồng Mông thần thành, đi bên ngoài tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên đi thôi. Đây là ra khỏi thành lệnh bài, các ngươi cầm liền có thể ra khỏi thành. Vãn bối cáo lui, Đàm Vân ứng thanh về sau, nhận lấy ra khỏi thành lệnh bài cùng Thẩm Tố Băng bọn người bước ra đại điện. Thời không điện ngay phía trước vạn trượng chỗ chính là cao tới mấy trăm vạn trượng cửa thành. Dưới cửa thành đề phòng xâm nghiêm, ngừng chân lấy mấy vạn danh nhân quy cự nhân, mỗi cái cự nhân cao tới ngàn trượng, đầu người quy thân, đùi người cùng ninja rùa có chút tương tự. Mỗi người quy cự nhân, giống như một tôn thiết tháp, sừng sững tại hai bên cửa thành môn, cho người ta một loại hít thở không thông cảm giác áp bách. Lại Đàm Vân nhìn không ra những người này quy cự nhân thần binh cảnh giới, hiển nhiên bọn hắn ít nhất là tứ đẳng địa thần. Ầm ầm, mặt đất rung động bên trong, một người quy cự nhân phóng ra một bước, bàn chân khổng lồ ngăn tại Đàm Vân trước người, tiếng trầm như sấm, giao ra khỏi thành lệnh bài. Vâng, Đàm Vân hai tay nâng lên ra khỏi thành lệnh bài. Người kia quy cự nhân nhìn xuống một chút về sau, nói ừm, các ngươi có thể rời đi. Là đại nhân, Đàm Vân khom người về sau, cùng Thẩm Tố Băng bọn người cùng nhau phi ra khỏi cửa thành. Chương 1492, Chư Thần Hung Nguyên. Bay ra khỏi thành phía sau cửa, Đàm Vân bọn người rõ ràng cảm giác được giữa thiên địa thần nguyên, so thành nội mỏng manh mấy lần. Ánh vào tầm mắt là tuyên cổ bất biến từng tòa nguy nga thần sơn. Lùn nhất thần sơn cũng đạt tới ngàn vạn trượng, cao vượt qua 8000 vạn trượng. Hồng Mông thần giới tại Đàm Vân, Oanh Oánh, Tố Băng, Vô Tâm thượng thần, chân cơ trong lòng không thể quen thuộc hơn được, bất quá ở trong mắt những người khác thì tràn đầy sắc thái thần bí. Đàm Vân cấp đám người truyền âm nói, có lời gì, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lấy tốc độ của chúng ta, muốn phi hành 10 năm mới có thể đến Chư Thần Hung Nguyên, ven đường có khả năng chúng ta gặp được ác nhân, vì lý do an toàn, chư vị vẫn là tiến vào Lăng Tiêu thần tháp bên trong đi. Đám người gật đầu, hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt tiến vào Đàm Vân trong tai Lăng Tiêu thần tháp bên trong. Thẩm Tố Băng lo lắng truyền âm nói, phu quân, thân phận lệnh bài cùng đại tế ti liên hệ có thể hay không biến mất. Đàm Vân một bên từ từng tòa thần sơn ở giữa phi hành tốc độ cao, một bên lắc đầu truyền âm nói, không thể. Người cũng biết ải nhân thần tộc sở trường nhất chính là chế tác thân phận lệnh bài. Chúng ta không còn cách nào, đợi tấn thăng thiên thần về sau chúng ta muốn trở về tham quân. Bất quá, người không cần lo lắng, bất cứ chuyện gì đều có một mặt xấu, cũng tương tự có một mặt tốt, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến là được. Nghe vậy, Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp để lộ ra nồng đậm hận ý, cái này Linh Hà Thiên Tôn thật sự là lang tâm cầu phế, thế mà chu diệt chúng ta thần thành 3000 tỷ thần dân, còn chiếm lấy chúng ta chí tôn thần phủ. Đàm Vân hai mắt nhắm lại, hàn mang bắn ra bốn phía, ta nhất định muốn tự tay sát nàng. Lúc này, Thẩm Tố Băng phảng phất nhớ ra cái gì đó, truyền âm nói, U Cầm đối phu quân, Chư Thần Hung Nguyên là chúng chư thần lịch luyện chi địa, chúng ta sau khi đến, ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ừm, ta biết, ngươi không cần lo lắng. Đàm Vân truyền âm nói, ngươi cùng Thiên Nhi, Ngọc Thấm các nàng an tâm tu luyện đi, chuyện bên ngoài không cần quan tâm. Chấm chấm chấm, thời gian như thoi đưa, 10 năm sau, Chư Thần Hung Nguyên chính là Hồng Mông thần giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy hung hiểm chi địa. Bên trong tu luyện vật liệu rất nhiều, nổi danh nhất thì là Nhân Thần Quả, Địa Thần Xà, Thiên Thần Tuyền. Một viên Nhân Thần Quả công hiệu giống như là trăm khỏa cực phẩm Nhân Thần Đan hiệu quả. Địa Thần Xà cũng không phải là đúng nghĩa xà, đây là một loại tên là Địa Thần Hoa căn cái cổ. Phục dụng một cây Địa Thần Xà, giống như là phục dụng 3000 khỏa cực phẩm Địa Thần Đan. Về phần Thiên Thần Tuyền chính là thiên địa dựng dục sản phẩm, chỉ cần một giọt liền có thể để thiên thần cảnh đại năng trong nháy mắt linh trì bên trong thần lực sung mãn. Một giọt Thiên Thần Tuyền có thể sống sống no bạo Nhân Thần, Địa Thần linh trì, đây cũng không phải là nói suông. Ngoại trừ Tam Đại Thần Bảo bên ngoài còn có thần thảo, khoáng thạch, các loại thiên tài địa bảo. Đồng thời, bởi vì Chư Thần Hung Nguyên bên trong thiên tài địa bảo rất nhiều, cho nên đưa tới hung thú, thần thú. Hung Nguyên là bọn chúng thiên đường, mà đám hung thú này, thần thú thì trở thành Nhân Thần, Địa Thần, Thiên Thần ác mộng. Vô vài vạn năm đến, bởi vì tầm bảo mà chết ở Chư Thần Hung Nguyên bên trong thần vô số kể. Đồng thời, Hồng Mông thần giới bên trong chư thần đều rõ ràng, Chư Thần Hung Nguyên chỗ sâu nhất có được một cái thôn vệ chư thần chỗ trống. Cho dù là thiên tôn cũng không dám tiến vào. Nghe đồn ngày xưa Hồng Mông chí tôn vẫn lạc về sau, Thủy Nguyên chí tôn, Hỗn Độn chí tôn hoài nghi Hồng Mông chí tôn bộ hạ liền giấu ở trống rỗng bên trong, thế là hai đại chí tôn liền tiến vào nghĩ tìm tòi hư thực. cuối cùng không chỉ có không công mà lui, lại còn bị thương. Cũng chính là từ đó trở đi, chư thần Hung Nguyên bên trong chỗ trống thì trở thành trong cấm địa cấm địa. Siêu, lúc này, một đạo trùng sáng màu tím cực tốc xuyên thẳng qua tại từng tòa nguy nga thần sơn ở giữa chiều đông phương đại hạp cốc tuế bắn đi. Trong hạp cốc âm phong trận trận cửa vào hai bên sơn nhạc xuyên thẳng tầng tầng đám mây có chút chấn động lòng người. Giống, giống, từng tiếng hung thú thần thú bào hao từ trong hạp cốc không ngừng truyền ra, chỉ nghe thú âm thanh liền có thể để nhất đẳng nhân thần sợ hãi muốn nứt. Này hạp cốc chính là chư thần Hung Nguyên. Không bao lâu trùng sáng màu tím xuất vào chư thần Hung Nguyên hóa thành một bộ tử bào đàm vân. Đàm vân tiến vào chư thần Hung Nguyên về sau thả ra thần thức cảnh giác 10 phần chiều chỗ sâu bay đi. Cảnh giác là bởi vì chư thần Hung Nguyên tuy là bảo địa đồng dạng là ác thần thiêu sát cướp đoạt phúc địa. Đàm vân phi hành bên trong thường xuyên nhìn thấy thần nguyên nồng đậm Hung Nguyên bên trong có một cự hài cốt. Có hài cốt cao tới mấy trượng, có thì cao tới mấy chục trượng, thậm chí mấy ngàn trượng. Từ hài cốt tổn thương trình độ, Đàm Vân không khó coi suất, có là bị hình thể to lớn thần thú cắn xé mà chết, có là bị người dùng thần binh lợi khí diệt sát. Hài cốt nhiều, vô số kể. T, duyên cua tui a còng nét bỗng nhiên, Đàm Vân nhướng mày, nhưng gặp một đám cao tới vạn trượng thần chó, khí thế hung hăng chiều mình lăng không chạy như bay đến. Một lát sau, 60 cái thần chó, hóa thành 60 tên đạo cốt tiên phong lão giả, lăng không chặn Đàm Vân đường đi. Làm Đàm Vân thấy rõ lão giả dẫn đầu lúc một cỗ sát ý từ trong tim bốc hơi mà lên. Bởi vì lão giả chính là một đầu đoạt hồn thần khuyền. Lão giả dẫn đầu toàn thân tàn mắt ra nhất đẳng địa thần thú khí tức liếc xem Đàm Vân nói, sâu kiến, đem trên người ngươi thần ngọc thiên tài địa bảo hết thảy giao ra, lão hủ liền tha cho ngươi một mạng. Không đợi Đàm Vân mở miệng, lão giả bên cạnh một lão giả đầu chọc bỗng nhiên cau mũi một cái, đón lấy cười hắc hắc nói, lão đại ta tại tiểu tử này trên thân ngửi thấy mùi vị của nữ nhân. Tiểu tử này tay phải bên trong cất giấu một tòa 4 thập bát tầng tháp, ta hoài nghi trong tháp có nữ nhân. Lão giả đầu chọc tiếng nói phủ lạc tất cả lão giả, mặt lộ vẻ cười dâm, nhao nhao kêu gào nói. Nhân loại, mau đưa nữ nhân giao ra, chỉ muốn nhưng chúng ta thoải mái đủ rồi, chúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Không sai, mau đưa nữ nhân giao ra, cạc cạc cạc. Hôm qua chúng ta mới đem một cái nhân loại nữ tử trà đạp đến chết, không nghĩ tới bây giờ nhi lại gặp. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Lúc này, đoạt hồn thần khuyền liếc nhìn, bên cạnh lão giả đầu chọc nói, lão nhị, ngươi ngửi thấy nhiều thiếu mùi vị của nữ nhân. Kia lão giả đầu chọc lại khịt khịt mũi, ngữ khí khẳng định nói, chỉ ít có 10 mấy loại mùi, lão đại ta suy đoán tiểu tử này trong tháp ít nhất có 15 tên nhân loại nữ tử. Tốt ha ha ha, quá tốt rồi. Đoạt hồn thần khuyền lớn tiếng cười phóng đãng. Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm đoạt hồn thần khuyền hỏi, trước đó phi thăng Hồng Mông thần giới Cửu Thiên Tiên Đế cũng là đoạt hồn thần khuyền, ngươi nhưng nhận ra hắn? Nghe vậy, đoạt hồn thần khuyền nhướng mày, lão hủ nhận ra, Phương Tiên Đế chính là chúng ta đoạt hồn thần khuyền nhất tộc kiêu ngạo, hắn bây giờ đã ở Hồng Mông bên trong tòa thần thành nhậm chức. Làm sao ngươi nhận ra hắn? Nghe vậy, Đàm Vân trầm giọng nói, không sai, ta đích xác nhận biết cái này cầu vật. Nghe xong, đoạt hồn thần khuyền giận tím mặt, tiểu tử ngươi muốn chết, dám can đảm nhục mạ tộc ta kiêu ngạo. Lão nhị, đi phế hắn cho ta, sau đó đem trong tháp nữ nhân hết thảy bắt tới. Nghe xong, lão giả đầu chọc cười gằn nói, được rồi lão đại. Trong chốc lát, lão giả đầu chọc phóng xuất ra cửu đẳng nhân thần thú khí tức như thiểm điện lăng không xông vào Đàm Vân trước người, một cái bạt tai chiều Đàm Vân chán rút đi. Chương 1493, các ngươi nhân loại hèn hạ. Lão giả đầu chọc tay phải cực tốc quất vào Đàm Vân trên mặt về sau, Đàm Vân cũng không có đầu sụp đổ một màn phát sinh. Lại là Đàm Vân dễ như trở bàn tay tránh thoát về sau, xuất hiện ở đầu chọc trên đỉnh đầu ông lão không. Còn bị lão giả đầu chọc rút chúng, chẳng qua là bởi vì Đàm Vân tốc độ di chuyển quá nhanh, mà nguyên địa tàn ảnh còn chưa tiêu tán mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Tốc độ của ngươi vì sao như thế nhanh? Lão giả đầu chọc kinh hô thời khắc, Đàm Vân một cước chiều đầu đạp xuống. Tốc độ nhanh chóng, lão giả đầu chọc căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. Ầm, một tiếng, lão giả đầu chia 5 xẻ 7, thi thể không đầu, hóa thành không đầu chó thân thể, phun ra lấy huyết dịch rơi xuống hư không. Lão nhị, nhị ca a hát, đoạt hồn thần khuyền cùng còn lại 5 thập bát tên lão giả, bi phẫn không thôi kêu gào. Đồng thời bọn hắn hai mắt bên trong viết đầy chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới trước mặt cái này nhất đẳng nhân thần, vượt cấp khiêu chiến thực lực như thế cường hãn. Bên trên, chúng ta cùng một chỗ giết hắn vì nhị ca báo thù, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. 5 thập bát tên lão giả trong nháy mắt biến thành cao tới vạn trượng thần chó, đối Đàm Vân hét giận dữ tựu chỗ sung yếu đi. Chậm đã, đoạt hồn thần khuyền vung tay lên, lập tức 5-18 con thần chó yên tĩnh trở lại. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, bản thần khuyền tới giết hắn. Đoạt hồn thần khuyền nghiêm nghị ở giữa, lão thân thể bỗng nhiên biến thành cao tới vạn trượng khuyền thân, một đôi cự đồng nhìn hằm hằm Đàm Vân, ngươi cái này đồ hỗn trướng, đi chết đi. Trong khoảnh khắc đoạt hồn thần khuyền thể nội bạo phát ra nhất đẳng thần thú khí tức giơ lên tay chó, đạp vỡ hư không chiều Đàm Vân đè xuống. Cái đó tự tin, mình một chảo này, liền xem như nhất đẳng địa thần đều không chịu nổi, có thể dễ như trở bàn tay giẫm chết trước mặt nhân loại. Cái khác 5-18 con thần chó cũng là cho rằng như thế, nhao nhao kêu gào.

Không đợi sáu tên lão giả nói xong, bị Đàm Vân bóp cổ Khương Phi Húc đứt quãng nói, đương nhiên. Chúng ta nói chuyện nhất định chắc chắn. Sáu tên lão giả nói xong, trong đầu nhớ tới Khương Phi Húc ra lệnh, chỉ muốn cái này đáng chết tạp toái thả ta, các ngươi lập tức cho ta bắt được hắn, đem hắn rút gân nhổ cốt thiên đao vạn quả. Giờ khắc này, Khương Phi Húc lửa giận trong lòng có thể nghĩ. Mình chính là đường đường Khương Long thần vương chi tử, lại bị một cái đáng chết sâu kiến thừa dịp mình không sẵn sàng, đem mình bắt sống. Đây đối với mình tới nói, là trước nay chưa từng có sỉ nhục. Siêu siêu siêu, tàn ảnh thời gian lập lòe, triển tổ sinh dẫn đầu A Đại A Nhị lăng không bay tới, lơ lửng tại Đàm Vân trước người ngàn trượng chỗ. Đàm Vân nhìn qua đám người thầm nghĩ, những người này có 6 tên ngũ đẳng địa thần, còn có 3 tên tứ đẳng địa thần, cho dù ta thi triển Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận cũng nhiều lắm thì một ngũ đẳng địa thần đối thủ. Ta nhất định phải muốn chạy trốn lấy mạng, nếu không chỉ có một con đường chết. Huống hồ, nơi này là Hồng Mông thần giới, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Hồng Mông thí thần kiếm, 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm. Ta chỉ có xác định có thể sẽ thấy thần kiếm tất cả mọi người đánh giết tình huống dưới, mới có thể thi triển 12 chuôi thần kiếm, nếu không, một khi tế ra thần kiếm, nhất định rước lấy mầm tai vạ. Nghĩ tới đây, Đàm Vân đảo mắt vây quanh mình 6 tên lão giả trầm giọng nói, chỉ muốn các ngươi, để 3 người kia cũng lui lại, ta liền cam đoan không giết các ngươi thiếu chủ. 6 tên lão giả nghe vậy cùng nhau nhìn về phía triển tổ sinh 3 người, ôm quyền nói, việc quan hệ chúng ta thiếu chủ an nguy, triển thiếu gia còn xin ngươi mang theo ngươi người mau mau rời đi. Rời đi, triển tổ sinh phảng phất nghe được chuyện cười lớn, hắn cười gằn nói, các ngươi lục cái lão giả, làm bản thiếu gia là ai? Là các ngươi tùy ý nhào nặn quả hồng mềm. Lúc đầu hai cỗ hung linh thi thể cùng tiểu tử kia trong tay hung linh đều là bản thiếu gia, nếu không phải Khương Phi Húc mang theo các ngươi hoành thò một chân vào tiểu tử kia, làm sao có thể thừa cơ lấy đi hung linh thi thể cùng đem kia hung linh thiếu nữ cũng đoạt đi. Tự coi như các ngươi thiếu chủ chết, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Nghe vậy, 6 tên lão giả, sắc mặt tái xanh. Lúc này, Đàm Vân trong tay Khương Phi Húc thanh âm yếu ớt nói, triển tổ sinh chỉ muốn ngươi mang theo ngươi người rời đi, bản thiếu chủ liền thiếu ân tình của ngươi, sau này nhất định gấp bội hoàn trả. Bản thiếu chủ biết phụ thân ngươi cũng bước vào thần vương cảnh, cho nên ngươi không sợ bản thiếu chủ. Thế nhưng là ngươi phải suy nghĩ một chút, như bởi vì ngươi không lui lại mà đem ta hại chết phụ vương ta, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua phụ thân ngươi. Nghe xong, triển tổ sinh hai mắt bên trong dâng trào suốt hừng hực lửa giận, Khương Phi Húc, ngươi đây là tại uy hiếp bản thiếu gia. Ta không phải uy hiếp ngươi, ta nói chỉ là sự thật. Khương Phi Húc thanh âm yếu ớt nói, phụ vương ta tính tình, ngươi hẳn nghe nói qua, một khi phụ vương ta biết cái chết của ta cùng ngươi có quan hệ, phụ vương ta làm sao lại buông tha ngươi đây. Nghe xong, triển tổ sinh vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, cuối cùng, hắn nhìn về phía Đàm Vân, nói ra, tiểu tử, bản thiếu gia có thể nhượng bộ, ngươi có thể mang đi một bộ hung linh thi thể, đến tại tay ngươi bên trong còn sống hung linh cùng khác một cỗ thi thể, đều muốn giao cho bản thiếu gia. Đây đã là bản thiếu gia lớn nhất nhượng bộ. Nghe vậy, Đàm Vân lắc đầu, không thể nghi ngờ nói, hai bộ thi thể cùng hung linh thiếu nữ ta đều muốn. Nói đùa cái gì, tại Đàm Vân trong lòng, thi thể hắn sau này muốn sống tốt an táng, làm sao có thể cấp đối phương. Thảo, triển tổ sinh hai mắt tản ra ăn người quang trạch, tiểu tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Xác thực đứng tại triển tổ sinh lập trường, hắn đã làm ra lớn nhất nhượng bộ. Nhưng Đàm Vân thế mà không chút do dự cự tuyệt, hắn há có thể không giận. Ha ha. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sau đó cấp trong tay trái hung linh thiếu nữ truyền âm nói, tiểu nha đầu, ngươi phải tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Ta sẽ dẫn lấy ngươi cùng cha mẹ ngươi di thể bình yên rời đi, cũng sẽ không bắt các ngươi đi Hồng Mông thần thành lĩnh thưởng. Nghe xong, hung linh thiếu nữ đình chỉ cắn xé Đàm Vân tay trái, ánh mắt bên trong tràn ngập chất vấn chi sắc, truyền âm nói, ngươi nói là sự thật sao? Là thật, ta thề. Đàm Vân truyền âm nói, ta tin tưởng ngươi. Thiếu nữ kia lo lắng bất an truyền âm nói. Đàm Vân truyền âm dặn dò, ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, ta đem ngươi thu vào trong tai thần tháp bên trong, sau đó ta mới có thể đưa ra thủ, đi đối phó những này ác nhân. Ngươi tuyệt đối đừng muốn chạy trốn, ngươi là chạy không thoát, nơi này đều là địa thần cường giả. Sau đó, Đàm Vân gặp thiếu nữ điểm một cái đầu nhỏ về sau, hắn một ý niệm, một cỗ lực lượng trói buộc lại thiếu nữ, hóa thành một đạo trùm sáng, từ trong tay trái bay vào Đàm Vân trong tai. Các nàng đi nơi nào? Đem nàng cấp bản thiếu gia giao ra. Triển tổ sinh gầm thét lên. Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, tay phải hắn bóp lấy Khương Phi Húc cổ, tay trái đột nhiên bắt lấy cánh tay trái, răng rắc. Đem nó cánh tay trái ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới. A hát, bản thiếu chủ cánh tay. Khương Phi Húc đau đến kêu thảm. Ngươi điên rồi sao, chúng ta đã đáp ứng ngươi lui về sau, ngươi có thể nào còn như thế đối chúng ta thiếu chủ. Tức chết lão phu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sáu tên lão giả nhìn qua Đàm Vân khí cấp bại phôi nói. Đàm Vân coi thường sáu tên lão giả, lạnh như băng nói, các ngươi đáp ứng lui lại, hữu dụng không? Ba người bọn hắn đều là ngũ đẳng địa thần, bọn hắn không lui lại, lão tử chỉ có một con đường chết, không phải sao? Ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, các ngươi lục cái cấp lão tử ngăn chặn ba người bọn hắn, đợi lão tử trốn xa về sau tự nhiên sẽ thả các ngươi thiếu chủ. Các ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác. Sáu tên lão giả còn muốn nói điều gì lúc Đàm Vân tay trái lại đem Khương Phi Húc cánh tay phải kéo xuống. Tốt, ngươi đừng có lại tổn thương hại chúng ta thiếu chủ, chúng ta nghe ngươi. Sáu tên lão giả lòng nóng như lửa đốt gầm lên, cầm trong tay thần kiếm chiều Triển Tổ Sinh ba người mà đi. Chương 1497, liều mạng đào vong. Chính như Đàm Vân lời nói, bây giờ Khương Phi Húc tại trong tay mình, sáu tên lão giả không có lựa chọn nào khác đành phải chiều Triển Tổ Sinh ba người mà đi. Triển Tổ Sinh nhìn qua cầm trong tay thần kiếm mà đến sáu tên lão giả, nộ a nói: các ngươi Lục thằng ngu, nghĩ đến đám các ngươi làm như vậy, tiểu tử kia tựu sẽ bỏ qua các ngươi thiếu chủ sao? Cầm đầu một ngũ đẳng địa thần lão giả nghiêm nghị nói: hắn nhất định sẽ buông tha chúng ta thiếu chủ. Chúng ta thiếu chủ chính là Khương Long thần vương con trai độc nhất toàn bộ Hồng Mông thần giới, ngoại trừ Linh Hà Thiên Tôn đại nhân, giám sát chúng ta thiếu chủ người còn chưa ra đời ai. Sau đó, sáu tên lão giả liền cùng Triển Tổ Sinh ba người kịch chiến ở cùng nhau. Mà lúc này, Đàm Vân hữu thủ bóp lấy mất đi hai tay thân chịu trọng thương Khương Phi Húc cổ, cực tốc chiều ngoài rừng rậm bay đi. Khương Phi Húc kinh hồn táng đảm nói: người của ta đã ngăn chặn Triển Tổ Sinh ba người, ngươi có phải hay không nên hết lòng tuân thủ hứa hẹn không giết bản thiếu chủ? Đàm Vân khóe miệng phác họa ra một vòng cười tà: đương nhiên ta nói chuyện luôn luôn chắc chắn, đã ta nói không giết ngươi ta liền nhất định không giết ngươi. Ngay tại Khương Phi Húc ám thở phào coi là từ kề cận cái chết nhặt về một cái mạng lúc, Đàm Vân tiếp xuống một lời nói, để tức giận đến toàn thân phát run. Đàm Vân thản nhiên nói: ta là không giết ngươi, bất quá, không có nghĩa là người khác sẽ không ra tay với ngươi. Oánh oánh, hắn giao cho ngươi. Nói, Đàm Vân hữu thủ đem Khương Phi Húc ném đi trong hư không. Siêu, một bộ váy trắng thác bạt oánh oánh từ Đàm Vân bên cạnh huyễn hóa mà xuất, lăng không hư độ như thiểm điện xuất hiện tại Khương Phi Húc bên cạnh, nhô ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc chiều mi tâm điểm tới. Thân chịu trọng thương Khương Phi Húc, khàn cả giọng thét to: a hát. Không, ầm, Khương Phi Húc tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, chỉnh cái đầu bạo vỡ đi ra, thi thể phun ra lấy huyết dịch rơi xuống tại trong rừng rậm. Trước khi chết tiếng thét chói tai rất lớn, lúc này, ngay tại trên rừng rậm không, cùng Triển Tổ Sinh A Đại, A Nhị kịch chiến sáu tên lão giả, sắc mặt đại biến, thả ra thần thức bao phủ tới. Khi thấy thiếu chủ đã chết thảm lúc, sáu tên lão giả tức giận đến bể phổi. Người cái này đáng chết tiểu nhi, thế mà thật sát chúng ta thiếu chủ. Người nhất định phải chết, người tên tiểu tạp chủng này chết chắc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sáu tên lão giả khàn cả giọng bào hao qua đi, đối Triển Tổ Sinh tam có người nói: chúng ta như vậy ngưng chiến. Lão giả dẫn đầu, nhìn qua Triển Tổ Sinh, nói ra: Dương Tam thiếu gia, chúng ta cùng chung địch nhân là tiểu tử kia, còn xin các ngươi hiệp trợ lão hủ bắt lấy tiểu tử kia. Đến lúc đó, lão hủ chỉ muốn tiểu tử kia mệnh, về phần hung linh đều là các ngươi như gì. Nghe vậy, Triển Tổ Sinh không chút do dự nói: không có vấn đề. Sau đó Triển Tổ Sinh dẫn đầu A Đại, A Nhị chiều Đàm Vân đuổi theo. Lúc này, lão giả dẫn đầu, đối trong đó một tên tứ đẳng địa thần nói: ngươi trước mang theo thiếu chủ thi thể trở về Khương Long thần vương thành, đem thiếu chủ mộ hại sự tình báo cáo cấp thần vương đại nhân. Những người khác theo lão hủ truy. Nói xong, lão giả dẫn đầu hai tên ngũ đẳng địa thần, hai tên tứ đẳng địa thần theo sát Triển Tổ Sinh ba người chiều Đàm Vân đuổi theo. Trên rừng rậm không, tên kia tứ đẳng địa thần bay thấp tại trong rừng rậm về sau, ôm Khương Phi Húc thi thể không đầu, trên mặt viết đầy sợ hãi, tự lẩm bẩm: để lão phu mang theo thiếu chủ thi thể đi gặp Khương Long thần vương đại nhân, đây không phải để lão phu chịu chết sao? Chỉ mong thần vương đại nhân không nên đem lửa giận phát tiết đến lão phu trên thân. A hát. Lão già thở dài ôm Khương Phi Húc thi thể chiều chư thần hung nguyên bên ngoài bay đi, dự tính 3 năm sau mới có thể đến Khương Long thần vương thành. Trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Triển Tổ Sinh, A Đại, A Nhị cùng 5 tên Khương Phi Húc thuộc hạ còn đang truy đuổi lấy Đàm Vân. Đuổi theo bên trong, 8 người phóng xuất ra thần thức gắt gao khóa chặt lại Đàm Vân. Thế nhưng là lệnh 8 người tức hồn hền chính là thông qua thần thức phát hiện Đàm Vân thân ảnh từ âm u trong hư không, mỗi lấp lóe một lần, liền có thể hư độ 10 vạn tiên bên trong hư không, tốc độ nhanh chóng, so nhóm người mình không chậm chút nào. Ông, Triển Tổ Sinh phi hành bên trong, cánh tay phải vung lên, thần giới bên trong bay ra một đạo hào quang, hóa thành một chiếc tam giai cực phẩm thần châu, đối sau lưng chúng nhân nói: đều lên thần châu. Tốt, đám người lên thần châu về sau, Triển Tổ Sinh khống chế thần châu chiều 300 vạn tiên trong ngoài Đàm Vân đuổi theo. Đuổi theo bên trong, Triển Tổ Sinh nghiêm nghị nói: tiểu tử, ngươi sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, nhất định là thi triển một loại nào đó bộ pháp a. Bản thiếu gia sớm muộn biết đuổi kịp ngươi, ngươi một mực thi triển bộ pháp cực kỳ tiêu tốn thần lực, đợi ngươi thần lực hầu như không còn, chính là tự kỳ của ngươi. Bản thiếu gia nói cho ngươi, bao nhiêu năm rồi, còn từ không có người dám đắc tội bản thiếu gia, ngươi cái này tạp toái chết chắc. Chính như Triển Tổ Sinh nói, Đàm Vân không ngừng thi triển Hồng Mông thần bộ, cực kỳ tiêu hao linh trì bên trong thần lực. Đàm Vân thở hồng hộc thả ra thần thức bao phủ thần châu bên trên 8 người, cười khẩy nói: thiếu mẹ ngươi nói nhảm, có bản lĩnh các ngươi trước đuổi kịp lão tử lại nói. Nói xong, Đàm Vân liền không tiếp tục để ý 8 người, một mực liều mạng chiều chư thần hung nguyên chỗ sâu bỏ chạy. Giờ phút này, Đàm Vân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn rõ ràng, chỉ cần mình chạy đến chư thần hung nguyên chỗ sâu nhất, chỗ trống bên trong, liền an toàn. Thế nhưng là lấy tốc độ của mình chỉ còn muốn toàn lực phi hành 3 năm mới có thể đến. Mà mình linh trì bên trong thần lực chỉ sợ rất khó kiên trì lâu như vậy. Mẹ mặc kệ, tóm lại vô luận như gì, lão tử cũng muốn vứt bỏ bọn hắn. Hạ quyết tâm về sau, Đàm Vân liền điên cuồng thi triển hồng mông thần bộ đào mệnh. Đồng thời, hắn cấp Lăng Tiêu thần tháp bên trong đám người truyền âm, để bọn hắn không cần lo lắng chính mình. Đầu truyền tinh di, Đàm Vân cả ngày lẫn đêm đào mệnh bên trong, lại vượt qua 5 tháng. Hắn hậu phương 300 vạn tiên trong ngoài trong hư không triển tổ sinh, vẫn như cũ khống chế thần châu theo đuổi không bỏ. Giờ phút này, triển tổ sinh 8 người, ánh mắt bên trong toát ra chấn kinh chi sắc. Liền xem như bọn hắn toàn lực tiêu tốn thần lực phía dưới, đào mệnh nửa năm cũng biết cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, thế nhưng là bọn hắn lại thông qua thần thức phát hiện phía trước chạy trối chết Đàm Vân cứ việc đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, thế nhưng là tốc độ không chút nào không có. Có biến chậm, đột nhiên triển tổ sinh thông qua thiên thức phát hiện Đàm Vân phía trước mấy trăm vạn tiên trong ngoài trong hư không có hơn ngàn tên nhân loại. Trong đó có lão giả trung niên, thiếu nữ. Hơn 1000 người bên trong tu là thấp nhất chính là lục đẳng nhân thần, tu vi cao người đã là tam đẳng địa thần. Lại đây hơn 1000 người bên trong thanh niên đầu lĩnh, triển tổ sinh còn nhận ra chính là vô thượng thần vương nhị nữ nhi, Bạch Huyền Kỳ. Triển tổ sinh vội vàng cấp nhất đẳng địa thần Bạch Huyền Kỳ truyền âm nói, Kỳ nhi ta là tổ sinh. Người nhanh để ngươi người, ngăn lại kia thanh niên áo bào tím, hắn sát Khương Long thần vương con trai độc nhất cũng đoạt ta hung linh. Còn có người này, che giấu thực lực ngươi tuyệt đối đừng tự mình xuất thủ, để ngươi người, ngăn cản hắn một lát chờ ta đuổi kịp hắn liền có thể. Triển tổ sinh cùng Bạch Huyền Kỳ tuổi nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã. Hắn rõ ràng tuy là nhất đẳng địa thần, nhưng vượt cấp thực lực đã so sánh tứ đẳng địa thần. Lúc này, một bộ màu hồng váy dài, hoa nhường nguyệt thẹn Bạch Huyền Kỳ, đối thuộc ra lệnh ngăn lại hướng chúng ta bay tới thanh niên áo bào tím. Chương 1498 cấm địa thôn động. Là tiểu thư, thuộc hạ tuân mệnh, lập tức ngoại trừ 30 tên tam đẳng địa thần bảo hộ Bạch Huyền Kỳ bên ngoài, cái khác hơn 1000 người chiều lấp lóe mà đến Đàm Vân phóng đi. Đàm Vân giống to một tiếng, vang vọng đất trời, ai cản ta thì phải chết. Đối mặt Đàm Vân quát chói tai, vọt tới hơn 1000 người bất vi sở động. Chết, Đàm Vân thể nội ầm vang bạo phát ra cường hoành khí tức chiều hơn 1000 người quét sạch mà đi. Tại Đàm Vân thần lực nghiền ép dưới, hơn 900 tên nhân thần không cách nào tiếp cận, toàn bộ thân thể từ trong hư không ầm vang bạo vỡ đi ra, hóa thành từng đám huyết vụ. Còn lại hơn 100 tên nhất đẳng, nhị đẳng địa thần, nhìn qua hung thần ác sát vọt tới Đàm Vân, dọa đến toàn thân phát run. Đều thất thần làm gì? Các bản tiểu thư ngăn trở hắn. Bạch Huyền Kỳ ra lệnh. Chúng địa thần không dám chống lại mệnh lệnh, nhao nhao cầm trong tay thần khí, như thủy triều triều Đàm Vân phóng đi. Đàm Vân xoay tay phải lại, một thanh chiến lợi phẩm nhị giai thần kiếm xuất hiện nơi tay, thân như quỷ mị, xông vào trong đám người. Hiu hiu hiu, phốc phốc, trong lúc nhất thời, chiêu chiêu chí mạng kiếm ảnh từ một danh tên địa thần phần cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đàm Vân từ trong đám người xông qua sát na, tất cả ngăn trở nhất đẳng địa thần, nhị đẳng địa thần đầu, bị kiếm tước mất một bộ phận. Từng cỗ thi thể phun ra huyết dịch rơi xuống thương khung. Giết chết ngăn cản mình đám người về sau, Đàm Vân cũng không lập tức đào mệnh, hắn trong hai con người bắn ra yêu dị hồng mang, chiều Bạch Huyền Kỳ bọn người nhìn lại. Lập tức Bạch Huyền Kỳ cùng 30 tên tam đẳng địa thần lão giả, ngây người hư không. Thao, nghĩ muốn giết ta, lão tử làm thịt các ngươi lại nói. Đàm Vân chiều bên trái đột nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở 31 người bên cạnh. Hiu hiu hiu, phốc phốc, cổ tay xoay chuyển ở giữa, một đám kiếm mạc đem 30 tên lão giả thôn vệ, huyết dịch xương vỡ vẩy xuống hư không, 30 tên lão giả hài cốt không còn. Sau đó, Đàm Vân cầm kiếm chiều Bạch Huyền Kỳ mi tâm đâm tới. Giờ phút này, đã khống chế thần châu, xuất hiện ở Đàm Vân sau lưng 200 vạn tiên bên trong chỗ triển tổ sinh cuồng loạn gầm thét lên, ngươi không thể động nàng. Nàng thế nhưng là vô thượng thần vương tiểu nữ nhi. Đàm Vân hai mắt xích hồng, là lại như gì? Ai muốn giết lão tử, đều phải chết. Đàm Vân nghiêm nghị ở giữa, làm thần kiếm mũi kiếm sắp đâm trúng Bạch Huyền Kỳ mi tâm sát na, Bạch Huyền Kỳ bên ngoài thân bỗng nhiên huyễn hóa ra một bộ tuyết trắng áo giáp. Thập nhị giai thần khí, vẫn là công thủ thuộc tính. Đàm Vân trong lòng run lên, phảng phất nghĩ tới điều gì, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt dùng mình. Đàm Vân trên trán hiện đầy to như hạt đậu lãnh mồ hôi, liều mạng chiều phương xa bỏ chạy. Ô ô, ầm ầm, lập tức phương viên mấy ngàn vạn tiên bên trong trên bầu trời cuồng phong đại làm, một đoàn hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng tự Bạch Huyền Kỳ thập nhị giai thần khí áo giáp bên trong ầm vang bộc phát ra chiều bốn phương tám hướng, tốc độ ánh sáng lan tràn. Tại đây đoàn cơn bão năng lượng quét sạch dưới, hư không nhao nhao sụp đổ, đây đoàn năng lượng giống như là mọc mắt chiều Đàm Vân thôn phệ mà đi. Đàm Vân như phát điên trốn như điên đến, 300 vạn thiên bên trong lúc cứ việc hiểm lại càng hiểm trốn ra cơn bão năng lượng biên giới, nhưng lại bị dư uy tác động đến. Phốc phốc phốc, Đàm Vân toàn thân làn da rạn nứt, nhất là phía sau lưng máu thịt be bét lộ ra xương sống lưng, cảm thấy ngũ tạng lục phủ tựa hồ lệch vị trí, liên phun ba ngụm máu dịch, thân thể lăng không lăn lộn bị đánh bay mấy vạn trượng về sau, mới lung lay sắp đổ dừng lại thân hình. Máu me khắp người, mình đầy thương tích Đàm Vân, lắc lắc đầu, vẫn như cũ chiều hung nguyên thâm chỗ, điên cuồng lấp lóe chạy trốn.

Giờ phút này, thôn trong động chiếu chiếu bật bật đen nhánh phong nhận tựa như từng đầu cự hình bầy cá cực tốc du động bên trong, phong bế thôn thâm nhập quan sát miệng. Siêu, Đàm Vân ngừng lại thân hình, đứng lơ lửng trên không tại thôn ngoài động, đột nhiên quay đầu, nhìn qua đám người, dương giả dạng làm một bộ vẻ hoảng sợ, các ngươi không được qua đây. Đều lui lại, nếu không ta tự chui vào. Siêu, Thần Châu cực tốc lái tới, lơ lửng tại Đàm Vân trước mặt vạn trượng chỗ lúc đám người từ Thần Châu đằng không mà lên, thân ảnh thời gian lập lòe, đám người phân chớ xuất hiện ở Đàm Vân đỉnh đầu, phía trước, phía dưới cùng hai bên trái phải. Đem Đàm Vân vây quanh, Triển Tổ Sinh ngắm nhìn Đàm Vân âm trầm mà nói, nghe đồn Thiên Tôn trở xuống người, liền xem như thần vương tiến vào cũng biết thịt nát xương tan mà chết. Người như đi vào, nhất định chết ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại, chật chật ngẫm lại kiểu chết này liền toàn thân nổi da gà. Như vậy đi, bản thiếu gia cho ngươi lựa chọn, chỉ muốn ngươi giao ra hung linh, bản thiếu gia liền cho ngươi thống khoái, lưu ngươi toàn thây thế nào. Nghe vậy, Đàm Vân dương giả dạng làm một bộ dáng vẻ tuyệt vọng. Nó mục đích chính là để đám người nhận định, sau đó mình chạy đến nhập sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, Khương Long Thần Vương liền sẽ không phái ra chư thần tại Hồng Mông thần giới bên trong truy sát chính mình. Nhìn xem Đàm Vân tuyệt vọng, sợ hãi mà do dự bộ dáng, Bạch Huyền Kỳ kia chim sa cá lặn trên dung nhan, đều là không kiên nhẫn chi sắc, có cái gì tốt cân nhắc. Tranh thủ thời gian cấp bản tiểu thư quay lại đây. Nghe vậy, Đàm Vân nhìn xem Bạch Huyền Kỳ, mở miệng nói, để cho ta giao ra hung linh thúc thủ chịu trói cũng được, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Bạch Huyền Kỳ mày ngài vẩy một cái. Đàm Vân đột nhiên ánh mắt bên trong toát ra dâm dục chi sắc, đôi mắt kia phảng phất muốn nhìn thấu Bạch Huyền Kỳ váy dài, cười dâm nói, tiểu nữ nhi ta đây đến bây giờ còn chưa ngủ qua nữ nhân, chỉ muốn ngươi đáp ứng, để cho ta hung hăng ở trên thân thể ngươi phát tiết một phen, ta liền thúc thủ chịu trói. Nghe vậy, Bạch Huyền Kỳ tức giận đến nhánh hoa run rẩy, nộ chỉ Đàm Vân, ngươi vô sỉ hạ lưu, bản tiểu thư chính là vô thượng thần vương phủ nhị tiểu thư, há lại cho ngươi đùa giỡn. Ta muốn móc xuống cặp mắt của ngươi, cắt mất đầu lưỡi ngươi. Giờ phút này tức giận nhất không phải Bạch Huyền Kỳ, mà là yêu nàng Triển Tổ Sinh. Triển Tổ Sinh nghe nói Đàm Vân làm nhục như vậy mình nữ nhân, hắn tức đến méo mũi, khàn cả giọng gầm thét lên, A Đại, A Nhị, đi cướp bản thiếu gia bắt được hắn. Thuộc hạ tuân mệnh, A Đại, A Nhị ứng thanh về sau, đằng đằng sát khí chiều Đàm Vân lăng không bay đi. Đàm Vân nhìn xem Bạch Huyền Kỳ, Triển Tổ Sinh dáng vẻ phẫn nộ, hắn đột nhiên thấy chết không sờn, cười như điên nói, lão tử trước khi chết có thể đem các ngươi đôi cầu nam nữ này tức thành dạng này, cũng coi là một kiện thoải mái sự tình. Ha ha ha ha, các ngươi cấp lão tử nghe rõ ràng, lão tử cho dù chết cũng sẽ không để các ngươi động thủ. Nói xong, Đàm Vân đột nhiên xông vào đen nhánh thôn trong động sát na, trong miệng giống như là mặc đọc chú ngữ, bờ môi im ắng mà động, lập tức kia từng đạo đen nhánh cự đại phong nhận vòng quanh Đàm Vân cực tốc uốn lượn. Đàm Vân lông tóc không hao tổn chiều thôn động chỗ sâu một bên bò chạy, một bên mang theo Thiếu Dung, Dương Trang trước khi chết thanh âm kêu thảm nói a hát. Cứu mạng a hát, cứu mạng. Đàm Vân kia cực kỳ thảm liệt thanh âm truyền vào thôn ngoài động trong tai mọi người, đám người cảm thấy lạnh cả sống lưng, dùng mình. Sau đó, đám người rốt cuộc không nghe được Đàm Vân thanh âm. Triển Tổ Sinh không cam lòng thầm nghĩ, không có tự tay làm thịt người này, là bản thiếu gia sỉ nhục lớn lao. Triển ca ca, ngươi đừng nóng giận, cùng một người chết sinh khí không đáng. Bạch Huyền Kỳ an ủi qua đi, hỏi Triển ca ca, làm sao ngươi tới chư thần hung nguyên rồi? Triển Tổ Sinh thâm tình nhìn xem Bạch Huyền Kỳ, nói ta sau khi xuất quan, đi thần vương phủ tìm ngươi, bá phụ nói ngươi, mang người vụng trộm lưu đã xuất thần vương phủ, đến chư thần hung nguyên lịch luyện tới. Ta không yên lòng ngươi, liền trước tới tìm ngươi. Nghe vậy, Bạch Huyền Kỳ mỉm cười nói, Triển ca ca ngươi đối ta thật tốt. Nói, nàng liền rúc vào Triển Tổ Sinh trong ngực. Khụ khụ, lúc này, lão giả dẫn đầu, nhìn xem chít chít ta hai người, ho nhẹ một tiếng về sau ôm quyền nói, đã hung thủ đã chết vậy lão hủ liền không quấy rầy hai vị cáo từ. Đi thong thả, không đưa. Triển Tổ Sinh nói, sau đó, lão giả dẫn đầu bốn người khác chiều chư thần hung nguyên bên ngoài bay đi. Trên đường, năm người tâm sự nặng nề, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy, đợi nhóm người mình nhìn thấy Khương Long thần vương về sau thần vương lửa giận. Một người trong đó nhìn xem cầm đầu tên là Trương Si lão giả thấp giọng nói, Trương lão thì chúng ta trốn a. Ba người khác nhao nhao gật đầu đồng ý, Trương Si trừng mắt dựng thẳng văn nói trốn, trốn nơi nào. Chúng ta trở về, đem sự tình chi tiết báo cáo thần vương đại nhân chưa hẳn thực sẽ giết chúng ta, dù sao chúng ta tại thần vương đại nhân trước mặt chỉ là sâu kiến. Nhưng thẳng nếu chúng ta chạy trốn, như bị bắt được chúng ta coi như thật chỉ có một con đường chết. Không chỉ có như thế, người nhà của chúng ta cũng sẽ cùng theo chúng ta gặp nạn. Cho nên trốn không được a hát, chấm chấm chấm, thôn ngoài động Triển Tổ Sinh khống chế thần châu chở Bạch Huyền Kỳ cùng A Đại A Nhị chiều chư thần hung nguyên bên ngoài bay đi. Cùng một thời gian. Khương Long thần vương thành thần vương phủ, một lão giả ôm Khương Phi Húc thi thể, bước vào phủ đệ về sau, dập đầu gào khóc nói thần vương đại nhân, việc lớn không tốt. Chương 1500, mật địa cự thần. Siêu, theo một trận tật phong thổi qua, một tuổi trưng cửu tuần giữ lại một túm tròm dâu dê lão giả từ trong cửa phủ trống rỗng mà xuất. Lão giả tên là Khương Văn Vân, là thần vương phủ tổng quản. Khương Văn Vân nhìn xem lão giả trong ngực thi thể không đầu, nhướng mày, Vương Phong, nhất kinh nhất xả còn thể thống gì? Còn có ngươi trong ngực là người phương nào? Tên là Vương Phong, lão giả kêu khóc nói, tổng quản đại nhân, đây là thiếu chủ A Hát. Thiếu chủ bị người giết. Oanh, Khương Phi Húc tin chết giống như một viên quả bom nặng ký ném vào Khương Văn Vân trong đầu, chấn động đến hắn ông tác hưởng. Thật lâu tỉnh táo lại về sau, Khương Văn Vân sắc mặt tái nhợt, lão thân thể phát run, khàn cả giọng hét lớn, nói. Là ai giết thiếu chủ? Vương Phong quỳ thân nói, tổng quản đại nhân, là một che giấu tu vi thanh niên áo bào tím sát hại thiếu chủ. Vương Phong lời còn chưa dứt, ngoài phủ đệ vang lên một đạo kinh thiên gào lên đau xót, con a. Tiếp theo một cái chớp mắt, một dáng người khôi ngô trung niên nhân, hai mắt xích hồng từ ngoài phủ đệ vọt vào. Trung niên nhân chính là thần vương Khương Long. Khương Long nhìn xem nhi tử thi thể không đầu, nước mắt tràn mi mà xuất. Hắn tự nhận là lấy thân phận của mình địa vị, phóng nhãn Hồng Mông thần giới, không người dám động con trai mình. Chuyên cua tôi, nét thế nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ tới, ngày xưa nhảy nhót tưng bừng nhi tử, giờ phút này lại trở thành một bộ lạnh như băng thi thể. Ai làm? Khương Long cúi người nổ lên nhi tử thi thể, đối Vương Phong giận dữ hét nói, con ta làm sao lại chết? Ai làm? Vương Phong một khi nước mũi một khi lệ, chi tiết nói, hồi bẩm thần vương đại nhân, thiếu chủ mang theo chúng tiểu nhân tiến về chư thần hung nguyên lịch luyện, lúc gặp vô thượng thần vương thành triển phủ tam thiếu gia. Triển tổ sinh sát hai tên hung linh, còn bắt sống một hung linh, thiếu chủ nghĩ muốn đem hung linh. Không đợi Vương Phong nói xong, Khương Long thần vương quát ầm lên, chớ nói nhảm, nói điểm chính. Đúng đúng đúng, Vương Phong run lẩy bẩy, nhanh chóng đem lúc ấy phát sinh sự tình, nói cho Khương Long thần vương đại nhân, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Kia thanh niên áo bào tím giết chết thiếu chủ sau chạy trốn, thuộc hạ liền dẫn thiếu chủ thi thể về tới trước những người khác tiếp lấy đuổi theo giết thanh niên áo bào tím. Nghe vậy, Khương Long thần vương song quyền nắm chặt nghiêm nghị nói, đem thanh niên kia dáng vẻ cho ta ngưng tụ ra. Sau đó, Vương Phong nơm nớp lo sợ đem Đàm Vân bộ dáng, lấy thần lực ngưng tụ ra. Khương Long thần vương ôm nhi tử thi thể, đối Khương Văn Vân, trầm giọng nói, phái ra thần binh, thần tương, tiến về chư thần hung nguyên đuổi bắt hung thủ. Cần phải đem hung thủ đưa đến bản thần vương trước mặt. Ngừng nói, Khương Long thần vương, nhìn xuống quỳ trên mặt đất Vương Phong, gầm thét lên, ngươi cái này đồ vô dụng, con ta chết rồi, ngươi thế nào không chết? Khương Long thần vương vẻn vẹn chỉ là một tiếng giống, tại kia cuồn cuộn sóng âm dưới Vương Phong còn chưa phát ra tiếng kêu thảm liền thịt nát xương tan mà chết. Sau đó, Khương Long thần vương ôm nhi tử thi thể, run rẩy xoay người rời đi. Hắn vốn muốn đi chư thần hung nguyên tự mình truy sát hung thủ, chỉ là Linh Hà Thiên Tôn có lệnh muốn để hắn sau 3 ngày xuất chinh ứng chiến vực ngoại thiên ma, cho nên hắn chỉ có thể phái tổng quản đi. Thần vương đại nhân yên tâm, lão nô nhất định đem hung tay nắm lấy, bởi ngài xử trí. Khương Văn Vân cung kính nói xong, liền rời đi thần vương phủ. Tại thành trì bên trong triệu tập trăm vạn đại quân, khống chế từng chiếc thần châu chiều xa xôi chư thần hung nguyên, trùng trùng điệp điệp mà đi. Cùng một thời gian, chư thần hung nguyên thôn trong động, Đàm Vân bình yên vô sự xuyên thẳng qua tại trống rỗng bên trong, phi hành dòng dã một canh giờ sau, đã tới trống rỗng cuối cùng. Thôn động cuối cùng, là lớp kín bình thường, cao tới tam vạn trượng đen nhánh vách tường. Đàm Vân đứng lơ lửng trên không tại vách tường phía trước, hai cánh tay hắn bình thân, 10 ngón cực tốc búng ra ở giữa, từng sợi thần lực từ 10 ngón nhọn bắn ra mà xuất. Ròng rã một canh giờ sau, Đàm Vân phía trước trong hư không, đủ có mấy ngàn vạn cái mảnh khảnh thần lực tại chậm chậm tới lui tuần tra có chút chói lọi. Tụ, Đàm Vân một ý niệm, mấy ngàn vạn đầu thần lực bắt đầu cực tốc xen lẫn, một lát sau, huyễn hóa thành một bức đường kính vạn trượng hình tròn đồ đằng. Đồ đằng chính giữa có 4 cái cự chữ, Hồng Mông Chí Tôn. Đi. Đàm Vân miệng phun một đi chữ, lập tức đồ đằng ầm vang khắc ở trên vách tường, giống như là chất lỏng xông vào trên vách tường. Ong ong, ngay sau đó, hư không chấn đãng bên trong, nguyên bản thường thường không có gì lạ vách tường, bộc phát ra từng đạo phiêu miểu quang mang. Tại phiêu miểu quang mang bên trong, trên vách tường huyễn hóa ra một cái cao tới hơn vạn trượng hình tròn cửa lớn. Đàm Vân hóa thành một đạo trùng sáng, bắn ra nhập cửa lớn, về sau cửa lớn liền biến mất phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Đàm Vân cảnh tượng trước mắt biến đổi, đập vào mi mắt là mênh mông vô bờ cổ lão xâm lâm. Nơi này mỗi mỗi thân cây cối to lớn lạ thường. Mỗi một khỏa cao tới trăm vạn trượng, lại thiên địa thần nguyên cũng không tính mỏng manh. Giống, một tiếng như dã thú giống to chấn động đến Đàm Vân màng nhĩ đau nhức. Tí tách, trong rừng rậm lá cây bay xuống thời khắc nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển, một đôi bàn chân khổng lồ xuất hiện ở Đàm Vân trước người. Lại là một cao tới vạn trượng, toàn thân tản ra hồng hoang khí tức thanh niên cự nhân chặn Đàm Vân đường đi. Cứ việc cự nhân toàn thân tản ra cựu đằng thiên thần khí tức, nhưng hắn nhìn xuống Đàm Vân cự đồng bên trong vẫn như cụ toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn thấy phía dưới Đàm Vân cũng không phải nhất đằng nhân thần, mà là che giấu thực lực, nếu không làm sao có thể mở ra thông hướng mật địa cấm chế chi môn. Tên này hồng hoang cự thần đột nhiên ngửa đầu thét dài nói, tộc trưởng đại nhân, có ngoại địch xâm lấn. Kia thô cuồng thanh âm giống như kinh lôi từ phương viên 18 ức tiên bên trong mật địa bên trong nổ vang. Ngay sau đó, một đạo thô cuồng mà ẩn chứa khủng hoảng, phẫn nộ thanh âm từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Tất cả hồng hoang cự thần nhất tộc chuẩn bị ứng chiến. diệt sát xâm phạm địch nhân. Tiếng nói Phù Lạc lập tức từng đạo gầm thét không ngừng vang lên. Đàm Vân phóng thích thần thức phát hiện phía trước cổ lão trong rừng rậm từng người cao tới vạn trượng hồng hoang cự thần uyển như thủy triều triều mình vọt tới. Đúng lúc này, lại một đường thương lão thanh âm, vang vọng đất trời, có ngoại địch xâm lấn, tất cả man hoang cự thần nghe lệnh cùng hồng hoang cự thần nhóm tụ hợp giết địch. Là tộc trưởng đại nhân, ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép. Tiếp theo một cái chớp mắt, xâm lâm phương bắc cổ lão trong dãy núi, từng cái cao tới vạn trượng, toàn thân tản ra man hoang khí tức cự nhân, chiều Đàm Vân lăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.